Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, cùng Tam Tiên Đảo hợp tác. Hôm nay Tổ Nguyên Đại Địa bên trên cũng không thiếu dị tộc, nhưng phần lớn đều là thuộc về Long, Phượng, Kỳ Lân Tam tộc, hoặc cùng Tam tộc một dạng, cùng nhân tộc là tương cận quan hệ. Cho nên những năm gần đây, nhân tộc cũng không có nói gì sẽ đối Tổ Nguyên trên đại lục dị tộc tiến hành công kích các loại cách nói. Chân chính cùng nhân tộc nằm ở quan hệ thù địch dị tộc. Cơ hồ đều đi dị tộc 3.000 thế giới. 6 cái quái vật khổng lồ vào lúc này muốn tấn công dị tộc 3.000 thế giới. Hiển nhiên là bị nhân tộc mấy vị kia đỉnh phong nhất lão tổ mệnh lệnh. Mục đích từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng, chính là nuôi cổ, nuôi ra cường giả mạnh hơn, bao gồm bây giờ thánh cảnh 1 vạn năm không xuất thế. Chờ một chút, cũng là vì đây một mục đích, dị tộc 3.000 thế giới, rõ ràng là cho bọn hắn lưu lại đá mài đao, công đánh bọn họ, không hề nghi ngờ có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Nhưng Thiên Vân Môn có thực lực này sao? Có thể tưởng tượng, 3.000 thế giới dị tộc mạnh mẽ, tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh, có thể cùng đạo huyền coi như nhau dị tộc cường giả. Cũng tuyệt đối có, còn không phải một cái hai cái, có lẽ hắn có thể ra 22 tay quét ngang trong đó một ít thế giới. Nhưng đủ loại nguy hiểm cũng tuyệt đối không nhỏ, hắn không sợ, cùng lắm thì có thể rút lui. Lại không thể không vì Thiên Vân Môn đệ tử cân nhắc. Hắn luôn không khả năng một người chu diệt cả thế giới. Vẫn còn cần Thiên Vân Môn đệ tử, thậm chí cái khác một ít thế lực người cùng nhau bước vào. Còn nữa, hình tượng của hắn là bất đồ danh lợi cao nhân, tích cực tấn công dị tộc 3.000 thế giới. Cho dù là đối nghịch, cũng hầu như là có chút không thích hợp. Do dự phía dưới, hắn cũng không có lập tức làm ra quyết định. Ngược lại dị tộc 3.000 thế giới cũng không phải nói bị diệt liền bị tiêu diệt. Thực lực đối phương mạnh mẽ, có thể tưởng tượng đây nhất định sẽ là một đợt lâu bền chiến tranh. Sau đó mấy ngày, Tổ Nguyên Đại Địa bao gồm Tứ Hải đâu đâu cũng có một phiến lệ binh chăn ngựa. Chuyện này trực tiếp lấn át toàn bộ sự tình. Mỗi ngày đều có rất nhiều thế lực bị truyền tới, muốn tấn công dị tộc 3.000 thế giới. Thiên Vân Môn xung quanh toàn bộ thế lực đều rối rít hướng đạo huyền hỏi thăm, có cần hay không tấn công dị tộc 3.000 thế giới. Bọn hắn nguyện ý đi theo, nghe giảng huyền chỉ huy. Ngày thứ 7, một cái tin truyền đến, để cho hắn triệt để hạ quyết tâm. Vậy chuyện này liền như vậy xác định được. Một đạo rất là nhẹ nhàng thanh âm ôn uyển nói ra. Được, bần đạo tiêu chuẩn xác định thì đến hẹn. Kết thúc truyền tin phù đối thoại, đạo huyền yên tâm không ít. Ngay vừa mới, Tam Tiên Đảo mời hắn cùng nhau tấn công một cái thế giới. Cùng hắn thương lượng chính là Quỳnh Tiêu. Đối với lần này, đạo huyền hắn đương nhiên nguyện ý. Có Tam Tiên Đảo và Tam Tiên Đảo lãnh đạo thế lực, cùng Thiên Vân Môn cùng thế lực chung quanh, cổ lực lượng này, cộng thêm đạo huyền, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, thậm chí còn có cái khác đại đế bia nhân vật, tuyệt đối đủ tấn công một cái thế giới. Kỳ thực Tổ Nguyên Đại Địa rất nhiều thế lực đều là như thế. Dù sao dùng một thế lực đối phó một cái thế giới, cuối cùng là số ít, liên hợp lại mới là phương pháp chính xác. Không chút do dự, lập tức ra lệnh bắt đầu chuẩn bị, cũng thông báo những kia nguyện ý thuộc về Thiên Vân Môn xu thế lực bắt đầu chuẩn bị. 5 năm sau xuất phát, hướng về hỗn độn chi lộ mà đi, đến mức những kia cũng không có thuộc về Thiên Vân Môn xu thế lực. Hắn liền không quản được nhiều như vậy, cái gì cũng không bỏ ra, còn muốn dính vào bắp đùi của hắn, nào có chuyện tốt bực này. Tin tức phát ra, Thiên Vân Môn cùng thế lực chung quanh rối rít kinh hãi. lập tức liền đều bắt đầu chuẩn bị. Ai cũng biết, tấn công dị tộc 3000 thế giới chính là một cái cơ duyên. Có thể hay không bắt lấy, chỉ nhìn bọn hắn có thể hay không ôm lấy bắp đùi. Không ít thế lực hối hận, không nên không nỡ bỏ kia một nửa khí vận, mà không quy thuộc Thiên Vân Môn. Những chuyện này không đề cập tới, hướng theo tấn công dị tộc 3000 thế giới sự tình khởi. Người càng ngày càng nhiều, đi hỗn độn chi lộ kia 3000 thế giới tra xét tình huống. Càng ngày càng nhiều truyền tống trận, cũng bắt đầu ở hỗn độn trên con đường thiết lập. Thiên Vân Môn cùng Tam Tiên Đảo tự nhiên cũng là như vậy. Đạo Huyền bắt đầu phái người cùng Tam Tiên Đảo trò chuyện. Còn có đi hỗn độn chi lộ, chuyện trong đó nhiều vô cùng, còn phiền toái, vội vã giữa. Thời gian 5 năm đi qua, Thiên Vân Môn cùng xung quanh mấy ngàn thế lực, hợp thành một cái thấp nhất là thiên tiên cảnh giới đội ngũ. Tổng cộng hơn 500 triệu người, Đại La Kim Tiên Đại Đế hơn 50 vị, Thái Ất Kim Tiên Chuẩn Đế mấy vạn vị, thông qua truyền tống trận, đi tới hỗn độn chi lộ. Hỗn độn chi lộ ở tại tinh không sâu bên trong, là một đầu từ sức mạnh vô thượng hình thành, thật dài hào quang màu trắng bạc mối quan hệ, thoạt nhìn vô biên vô hạn, không có cuối cùng, xung quanh tất cả đều là tinh không vô tận, dọc theo nó, có thể đến dị tộc 3000 thế giới. Lúc này, tại đây đã có rất nhiều thế lực thiết lập cỡ lớn truyền tống trận. Cờ hiệu tươi sáng, Đạo Huyền và người khác thông qua, chính là đánh Thiên Vân Môn chiêu bài, mà cách Thiên Vân Môn không xa, là đánh Tam Tiên Đảo cờ hiệu cỡ lớn truyền tống trận. Hai người liền là đồng thời thiết lập cỡ lớn truyền tống trận, không chỉ cần phải số lượng cao tài nguyên, còn phải có đầy đủ thực lực, uy danh, hiển nhiên. Thiên Vân Môn cùng Tam Tiên Đảo đây lượng 450 điều kiện đều vậy là đủ rồi. Đạo Huyền và người khác đến sau đó, lên loại cực lớn chiến tranh phi thuyền, cũng là mấy năm nay nghiên cứu ra được. Thiên Vân Môn vì đạt được, còn phế không nhỏ công phu, cùng số lớn tài nguyên. Tóm lại, vì xuất chinh lần này, Thiên Vân Môn đúng là bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Bảo khố đều tiêu hao hết hơn phân nửa, nhưng hắn cũng không đau lòng, chỉ cần lần này có thể tấn công xong một cái thế giới. Như vậy cái gì tiêu hao đều sẽ gấp trăm lần thu hồi lại. 10 chiếc chiến thuyền, đem 500 triệu người toàn bộ trang bị, những này chính là Thiên Vân Môn và Thiên Vân Môn thuộc về. Hoặc có lẽ là lệ thuộc thế lực chỗ tinh hoa, Đạo Huyền và người khác đến không bao lâu. Tam Tiên Đảo cỡ lớn truyền tống trận sáng lên quang mang. Tam Tiên Đảo người đến rồi, ước chừng hơn 10 tỷ người. Thừa dịp chiến thuyền xuất hiện, khí thế cực kỳ kinh người. Đạo Huyền mang theo một số người, hướng về nó bay đi. Đồng dạng, một số người cũng hướng về bọn hắn bay tới. Quỳnh Tiêu Đạo Hữu, Bích Tiêu Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Đạo Hữu dẫn đầu cười mỉm mở miệng. Quỳnh Tiêu gặp qua chân nhân. Quỳnh Tiêu khẽ mỉm cười, dịu dàng xinh đẹp, khuôn mặt vẫn như cũ mỹ lệ. Chương 1. Hôm nay chương 1. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Chương 2. Tại hai điểm trước. Chương 3. Vào ngày mai buổi sáng 12 giờ trước đổi mới. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.